Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Vạn Tinh Phi Tiên Giới, Thế Giới Chi Lực, Đại Thế Giới, không biết tên địa phương, phần đông thân ảnh đứng vững vàng tại trong hư không, nhóm bọn họ bên trong người hoặc là đầu đội tử kim quan, uy nghiêm sâm trọng, hoặc là nga quan bác đái, tay áo bồng bềnh, hoặc là đầy người kiệt ngạo, hơi thở kinh khủng. Hoặc là vóc người thướt tha, siêu phàm thoát tục, nhóm bọn họ phân tán ở trên hư không bốn phía, ánh mắt nhìn phía trước là một mảnh tinh không, ngôi sao rực rỡ, mỹ lệ tuyệt luân, nhưng là này tấm tinh không không phải ở trên trời, mà là hiển lộ ở một chỗ trong cái khe, này phương thế giới quá chắc chắn, ngàn năm, chúng ta đều không thể bước vào, một vị lão giả mở miệng. Hắn đứng ở nơi đó. Phảng phất hồng hoang cự thú loại, trong cơ thể ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, hiển nhiên ở luyện thể trên đạt đến một loại đáng sợ trình độ. Đại thế giới bên trong bất kỳ tiểu thế giới, hoặc là đại thế giới tự thân đản sinh ra tới, hoặc là chính là chí tôn sáng lập, này tấm tiểu thế giới do tinh thần giao chức, rất có thể cùng 10 vạn năm trước cái kia vị truyền kỳ chí tôn có liên quan, đây là một đạo linh. Hoạt kỳ ảo thanh âm, nói chuyện nữ tử một bộ bài thi, chân ngọc chân đạp hư không, phảng phất nguyệt cung tựa tiên tử, nàng hơi thở sáng tắt không chừng, tự do phi đạo, có một loại đại quang minh, đại viên mãn hơi thở, 10 vạn năm trước, đây chính là một cái ánh sáng ngọc đại thế a, không giống như hiện tại, hết thảy cũng rơi rụng, rơi xuống. Đừng nói đại đế, ngay cả chí tôn đều có bao lâu chưa từng xuất hiện. Thánh giả nhóm rối rít tị thế không ra, chỉ còn lại có chúng ta những thứ này vương giả, có người phát ra thở dài. Những khác ánh mắt của người nhìn lại, đều là mắt lộ ra kinh ngạc, hiển nhiên người nói chuyện địa vị phi phàm ni, gì. Đột nhiên, những thứ này trao đổi thanh âm đồng thời dừng lại, mau lui lại, ngay sau đó. Kinh hãi thanh âm liên tiếp vang lên, mọi người bỏ mạng loại lui về phía sau đi, chỉ thấy trong cái khe, ánh sao rực rỡ, kia phiến thế giới rất nhỏ chấn động lên, trong phút chốc, vô đếm được hư không đại vết rạn xuất hiện, cả phiến không gian tựa hồ cũng muốn hóa thành nát bấy. Loại này kinh biến, giống như là gió êm sóng lặng đầm trong nước, đột nhiên có một cái chân long phóng lên cao. Để cho nước hồ phát sinh kinh thiên đại chấn lay động. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chúng ta hôm nay muốn táng thân ở nơi này? Nhìn nhanh chóng bể tan tành hư không? Mọi người hoảng hốt, cái loại này lực lượng quá kinh khủng, đủ để đem nhóm bọn họ giết chết. Không gian bể tan tành, đây là thánh giả mới có thể nắm giữ lực lượng, này phiến thế giới tùy ý chấn động. Sẽ làm cho không gian hóa thành nát bấy, kinh khủng cỡ nào, đây hết thảy phát sinh mau, biến mất cũng mau, ở nhóm bọn họ kinh hãi muốn chết thời điểm, đột nhiên lại xa vào đến trong bình tĩnh, một luồng ánh sao theo những thứ kia ngôi sao trong bắn ra. Chợt lóe rồi biến mất, mau nhìn, không có để ý đạo kia rời đi ánh sao. Mọi người thấy hướng cái khe trong kia tấm ngôi sao thế giới. Cái khe trở nên to lớn, mọi người mơ hồ thấy, kia phiến thế giới phía dưới, tựa như trấn áp cái gì đồ vật, chẳng lẽ này tấm ngôi sao thế giới một mực trấn áp phong ấn cái gì đồ vật. Có vương giả thanh âm cũng run rẩy lên, chỉ thấy tinh thần giao chức thế giới bề ngoài trên mặt. Có từng sợi màu đen sợi tơ, phảng phất ngọa nguậy kinh lạc một loại, ở từ từ ăn mòn ngôi sao thế giới, trăm năm bên trong. Ta sẽ tái nhập này phiến thiên địa to không tình cảm chút nào thanh âm theo trong cái khe. Truyền ra, để ở chàng mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thanh Vân Quốc, Bạch Tuyền Trấn, Nguyệt Nha Đảo, Lăng Thiên Hư đứng vững vàng hư không? Một trường chụp được, hỏa diễm cự trường bao phủ mọi người đỉnh đầu. Như núi loại đè, trong phút chốc, không khí sôi trào, hồ nước mặt ngoài cũng dâng lên đại lượng xương trắng. Hưng phấn rung động, một kích kia, đã là ôm ý quyết giết, mà không phải là lúc trước trêu chọc, muốn chết phải không, tất cả mọi người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, ai, nhưng vào lúc này, một tiếng than nhẹ truyền ra, tựa như ở bên tai, lại như ở xa xôi chân trời, tại trong hư không không ngừng bồi hồi, chấn động, một tầng rực rỡ ánh sao ra hiện tại mọi người đỉnh đầu. Hỏa diễm cự trường rơi ở phía trên, phảng phất đá chìm đáy biển, lặng yên không một tiếng động biến mất. Lăng Thiên Hư con ngươi hung hăng co rụt lại, chỉ thấy hỏa diễm cự trường biến mất sau, ở mọi người trước mặt, xuất hiện một đạo rực rỡ thân ảnh ấy mông mông lông lông, thấy không rõ bộ dáng, cả người cũng bị ánh sao đan vào, ánh sáng ngọc chói mắt, đầu hắn mang ngọc quan, vóc người cao ngất, trong đồng tử, hiện lên tinh thần trụy lạc, quần tiên lâm phàm, nhật nguyệt phiên phúc cảnh tượng, hắn là, Ninh Vũ An trong lòng dâng lên nghi ngờ. Này đạo thân ảnh, làm cho nàng cảm thấy quá mức quen thuộc, hình như là, Ninh Giang, ngươi là ai? Lăng Thiên Hư còn lại là ánh mắt trợn tròn, vẻ mặt thất thố, Thanh Vân Quốc làm sao có thể sẽ có ngươi nhân vật như thế? Kính xin tiền bối cho ta Thiên Kiếm Tông một cái mặt mũi. Không cần lo chuyện này, lúc nói chuyện, tâm linh của hắn đều cơ hồ ở run rẩy. Hắn đã nhìn ra, trước mặt này đạo thân ảnh không phải thật thể, mà là một đạo chiếu hình. Đây là thiên vũ cảnh vương giả mới có thể có thủ đoạn. Thiên vũ cảnh vương giả, đủ để khai sáng nhất phương đại giáo. Vạn năm bất diệt, có tôn quý vô cùng địa vị. Loại này cấp bậc cường giả, trong nháy mắt trong lúc đủ để tiêu diệt một thành. Vương giả, loại này gọi không phải là không có đạo lý. Nhóm bọn họ liền là võ giả chi trong vương, một người là có thể chống đỡ được với một cái siêu cấp đại phái. Một người chính là nhất phương danh giới, cũng chỉ có đạt đến thiên vũ cảnh sau, mới có tư cách bay lượn cả đại thế giới. Thành vương làm tổ, hưởng hết phồn hoa, Thanh Vân Quốc loại địa phương nhỏ này, ngay cả linh cảnh cũng khó khăn lấy tìm được, cằn cỗi rơi ở phía sau, Lăng Thiên Hư chết cũng không nghĩ ra. Nơi này lại sẽ có thiên vũ cảnh vương giả tồn tại. Cho dù chỉ là một đạo chiếu hình, kia sợ không phải chân thân, đó cũng là vô cùng chuyện kinh khủng. Thiên vũ cảnh vương giả một đạo chiếu hình, có lẽ chỉ có bản thân thực lực một phần ngàn, có thể coi như là này một phần ngàn. Giết chết linh cảnh cũng là chuyện dễ dàng tình, suy kéo, không có nhiều lời của, tinh thần giao chức thân ảnh vươn ra ngón trỏ. Một ngón tay điểm ra, thần quang rực rỡ, chói mắt cực hạn, một cây khổng lồ ngón tay ra hiện tại trong hư không. Núi cao lớn nhỏ, như vậy một ngón tay, tựa như muốn nát bấy người sâu trong đáy lòng đủ loại tốt đẹp. Làm cho người ta rơi vào vô gian địa ngục, không, Lăng Thiên Hư trong lòng sinh ra khôn cùng sợ hãi. Hắn trời xanh kiếm vương thể, luôn luôn không sợ trời không sợ đất. Có thể đối mặt loại này đủ để đưa giết chết thủ đoạn. Phải sợ, ngăn lại, Lăng Thiên Hư giống to, liên tiếp lấy ra nhiều vật bảo vật, có tấm chắn, có khôi giáp, có ngọc thạch, có phù toàn, có thủ hoàn, tổng cộng mười mấy món, toàn bộ cũng là linh bảo, hơn nữa cũng là dùng để phòng ngự bảo bối, nhưng là ở nơi này một ngón tay trước mặt, tất cả linh bảo toàn bộ bể tan tành, không chịu nổi một kích. Ngón tay thế như trẻ tre, tựa như muốn bóp chết một con ruồi, tiếp tục điểm hướng Lăng Thiên Hư, lão tổ, cứu ta, Lăng Thiên Hư giống to, thời khắc mấu chốt bóp nát một khối ngọc bài, ai dám đả thương ta Thiên Kiếm Tông đệ tử, vô số người trợn mắt nhìn đi, liền gặp được làm cho người ta trợn mắt hốc mồm một màn. Chỉ thấy ngọc bài vỡ vụn sau, tia sáng sáng choang, hiện ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy chừng một trượng cao, tia sáng rực rỡ, tựa như thần minh, hắn vừa hiện thân, nhất thời cả không gian cũng hơi bị yên tĩnh, vô số người chỉ cảm thấy một cỗ làm cho người ta quỳ bái. Ngã quỵ đầy đất uy thế, theo như vậy hiện lên, đó là một rộng thắt lưng mảnh anh vĩ trung niên, rộng rãi bả vai phẳng phất có thể chống đỡ cả vùng trời. Hắn sống mũi rất cao rất thẳng, đôi môi thiếu. Một đôi mắt giống như hai người hắc động, ánh mắt mười phân tập trung, thấy công tới tinh thần thủ chỉ, hắn sắc mặt khẽ biến, như vậy xuất hiện vẻ ngưng trọng, thương, một thanh kiếm ra khỏi vỏ, là Lăng Thiên Hư sau lưng kiếm, bị hắn nắm ở trong tay. Một kiếm chém ra, suy kéo, kiếm quang ngang trường không, sắc bén tuyệt luân, tựa hồ muốn cả phiến hư không hết thảy vì hai. Ở nơi này dạng một kiếm trước mặt, tiên thiên cảnh yếu ớt buồn cười. Kiếm này đủ để đem cả Nguyệt Nha Hồ cũng chia ra làm hai. Tinh thần thủ chỉ cùng kiếm quang lẫn bể tan tành, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra tinh thần thủ chỉ càng hơn một bậc. Một người là dùng tới kiếm, toàn lực ứng phó, một cái chỉ là một chỉ lực, các hạ là người nào? Lấy các hạ thực lực, đối với một cái tiểu bối xuất thủ không cảm thấy có nhục thân phận sao? Anh Vĩ trung niên thần sắc trầm trọng cực kỳ, để cho hắn quỳ xuống, dập đầu ba đầu, ta không giết hắn, tinh thần giao chức quang mang trong. Ninh Giang chậm rãi mở miệng, cái gì? Lăng Thiên Hư trên mặt hiện lên khuất nhục cực kỳ thần sắc. Hắn là đường đường kiếm vương thể, bực nào bị quá như vậy vũ nhục. Tốt, hy vọng các hạ tuân thủ lời hứa, anh Vĩ trung niên châm trước sau khi làm đi ra quyết định, thực lực của đối phương để cho hắn vạn phần kiêng kỵ. Nếu là phát sinh chiến đấu mà nói, hắn không có nắm chắc giữ được Lăng Thiên Hư. Việc cấp bách, chính là giữ được tánh mạng quan trọng hơn. Thiên Hư, ta biết trong lòng ngươi không cam lòng, bất quá cùng tánh mạng so với, nho nhỏ khuất nhục bị cho là cái gì? Ngươi phải nhớ kỹ hôm nay khuất nhục, sẽ đem khuất nhục hóa thành hướng về phía trước động lực. Chịu nhục, tức giận phấn đấu, chờ một ngày kia nữa báo thù rửa hận, thân là võ giả, nếu như ngay cả chút ít tiểu khuất nhục cũng không thể thừa nhận. Võ đạo chi lộ cũng nhất định đi không xa. Anh Vĩ trung niên nghiêm nghị nói, là, vâng, đúng, Thiên Hư biết rồi. Lăng Thiên Hư trong mắt tràn đầy cừu hận. Nghiến răng nghiến lợi, có thể sống chết trước mắt, cũng chỉ có thể cúi đầu. Đông đông đông, hắn quỳ xuống tới, dập đầu lại ba cái liên tiếp, hôm nay vô cùng nhục nhã, ngày sau nhất định gấp trăm lần xin trả. Lăng Thiên Hư âm thầm cắn răng. Hiện tại cút đi, Ninh Giang không có làm trái với hứa hẹn. Lạnh lùng cảnh cáo nói, lần này tạm thời bỏ qua cho nhóm các ngươi. Nhớ kỹ, từ nay về sau, người Thiên Kiếm Tông người không thể bước vào Thanh Vân Quốc nửa bước. Nếu không giết không tha. Tốt, tốt, anh Vĩ trung niên ánh mắt rét lạnh, thân là siêu cấp tông môn, chưa từng bị quá như vậy uy hiếp. Hắn bắt được Lăng Thiên Hư, cao bay lên. Thoáng qua biến mất, đáng tiếc nhìn nhóm bọn họ rời đi, Ninh Giang trong lòng than nhỏ một tiếng, hắn cũng là muốn giết Lăng Thiên Hư, khi mà giết Lăng Thiên Hư sau, Thiên Kiếm Tông thế tất muốn điên cuồng trả thù, đến lúc đó chỉ sợ có vô số cao thủ phủ xuống Thanh Vân Quốc, cấp cho Lăng Thiên Hư báo thù, một khi đến khi đó, hắn dùng quan tâm người, cũng sẽ gặp dính líu. Vạn tinh phi tiên giới chỉ sợ là đi ra vấn đề lớn. Ta có thể động dụng lực lượng cực kỳ bé nhỏ. Lần này sao, sợ rằng cũng đã không thể điều động thế giới chi lực. Ninh Giang trầm ngâm. Vạn tinh phi tiên giới. Đây là hắn ngã xuống sau lưu lại tiểu thế giới. Bất kỳ một vị trí tôn ngã xuống sau, nhóm bọn họ sáng lập thế giới như cũ sẽ tồn tại đi xuống. Hắn lần này chính là điều động thế giới chi lực. Đáng tiếc, hắn có thể điều động lực lượng ít đến thương cảm, ngay cả trăm một phần vạn cũng không có, nếu không lực lượng nhiều một chút mà nói. Hắn trực tiếp ở nơi này giết Lăng Thiên Hư, sau đó lại giết trên Thiên Kiếm Tông, trấn áp hết thảy, sao lại để cho Lăng Thiên Hư sống rời đi? Ai, lần này câu thông vạn tinh phi tiên giới, giao ra thật nhiều thật sự quá lớn, Ninh Giang trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn chiếu hình dần dần biến mất, đây là lực lượng tiêu hao hầu như không còn nguyên nhân. Mà bên kia, Ninh Vũ An ôm đã hóa thành than cốc loại Ninh Giang. Phát ra một tiếng rên rỉ, tiểu đệ, hết chương.